Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3392, cái này cũng gọi mời, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương như là đã biết mình chiến lực, mà lại là theo tam cấp khu buông xuống. Bản thân tu vi, càng là nhất giai thượng đẳng pháp thần cái kia chắc chắn, liền đối bắt Tô Hàn, thậm chí đánh giết Tô Hàn, đều có cực lớn nắm bắt. Đối với loại người này, Tô Hàn hoàn toàn không có muốn nếm thử một trận chiến dự định. Hưu. Hắn bước chân bước ra, thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, tốc độ 8 lần tăng lên, thẳng đến nơi xa mà đi. Soạt, lại vào thời khắc này, có kinh người nhiệt độ, bỗng nhiên theo bốn phía bay lên. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy toàn bộ thanh bì các tổng bộ cửa nam chỗ, đều tràn ngập nổi lên thao thiên hỏa hoạn. Này hỏa diễm, vụt vụt mà lên, tạo thành một đường thẳng, liền tựa như là màn sáng, đem Tô Hàn, trực tiếp giam ở trong đó. Bốn phía hư không, tại đây hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thế mà xuất hiện suy suy tiếng vang. Giống như là muốn bị nướng tan, có hàng loạt giọt nước hình thành, lại chưa kịp rơi xuống mặt đất, lại một lần nữa bị bốc hơi. Rất nhanh, dùng Tô Hàn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, liền không có chút nào hơi nước. Thậm chí, liền không khí đều không có. Mạnh như thế, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn cái kia đang hướng chính mình đi tới lão giả. Người này ma pháp chiến lực, tuyệt đối không chỉ là những cái kia thấp tinh chân thần cảnh có thể so sánh. Hắn không có gấp xuyên qua này hỏa diễm, cũng không có thi triển long huyết cuồng bạo cùng đệ ngũ thanh, mà là đưa tay phải ra, hướng phía lão giả kia, nhẹ nhàng điểm một cái. Tại không biết tình huống dưới, định thần thuật, giỏi nhất dò xét đối phương chiến lực. Định, một chữ hạ xuống, có thể lão giả kia tiến lên bộ pháp, lại là không có chút nào dừng lại. Ngược lại là Tô Hàn nơi này, vẻ mặt nháy mắt ảm đạm. Phốc, có ngụm lớn máu tươi bắn ra, hắn miệng hồ tựa hồ cũng muốn bị chấn nát, toàn thân tê dại một hồi. Đỉnh cấp chân thần cảnh, Tô Hàn đồng tử, hung hăng co rút lại một chút. Cái kia định thần thuật cắn trả, nháy mắt buông xuống, căn bản liền không có chút gì do dự. Phải biết, dùng hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, cho dù là không có thi triển đệ ngũ thanh cùng long huyết cuồng bảo, cũng đủ để đem một cái nhị tinh chân thần cảnh định trụ. Cho dù là tam tinh, mặc dù sẽ có cắn trả, nhưng cũng nhất định ở nháy mắt. Mà lão giả nơi này, hoàn toàn không phải cái gọi là nhẹ nhàng cắn trả. Tô Hàn định thần thuật thi triển trong nháy mắt, cũng cảm giác nguyên thần một hồi tan rã. Cái kia định thần thuật, cũng là lập tức thu hồi, bằng không mà nói, Tô Hàn đều muốn bị cắn trả mà chết. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, lão giả kia, sợ là tại nhất giai thượng đẳng pháp thần bên trong, cũng thuộc về đỉnh cấp. Mà loại cấp bậc kia, là hoàn toàn có khả năng cùng đỉnh phong chân thần cảnh, chính diện đánh cược một lần cường đại tồn tại. T, thật sâu đào hấp khẩu khí lạnh, Tô Hàn cười lạnh nói. Nguyên tố tinh thạch sức hấp dẫn, quả nhiên to lớn a, đụng phải vị thứ nhất ma pháp sư, liền là nhất giai thượng đẳng pháp thần. Biết rõ không phải là đối thủ. Tiểu hữu cần gì phải như thế đâu. Lão giả kia đạm mở miệng cười. Hắn, chính là từ Tịnh Viễn Sơn nơi đó, thông qua truyền tống trận, tốc độ cao mà đến Viêm Phi Tử. Hắn đứng tại hỏa diễm bốn phía, tựa hồ là vô cùng hưởng thụ này loại thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi này, lại là mi tâm có mồ hôi chảy ra, dù cho cửu đại bản tôn hợp nhất thể xác, đều tại đây khắc có chút đau đau nhức. Tiền bối này là ý gì? Tô Hàn híp mắt nói, đang nói rõ ý đồ đến trước đó, xin cho phép lão phu, tự giới thiệu mình một chút. Viêm Phi Tử mỉm cười nói, bản thân, tam cấp khu, Vân Diệt Cung, nhất giai thượng đẳng pháp thần, Viêm Phi Tử. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, không có trả lời, lần này buông xuống, lại hai chuyện, Viêm Phi Tử cũng không quan tâm, lại nói, chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là cái kia nguyên tố tinh thạch. Người một cái tu sĩ võ đạo, trên thân mang theo nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, kỳ thật cũng vô dụng, nhiều lắm là, cũng chỉ có thể đổi lấy một điểm thần tinh mà thôi, không bằng chắp tay đưa ra, còn có thể kiếm ta Vân Diệt Cung một phần nhân tình, người cảm thấy thế nào? Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên, ta cảm thấy không được tốt lắm, không sao, ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ giao ra. Viêm Phi Tử cũng không nóng nảy, như là đã tìm được Tô Hàn. Cái kia sự tình phía sau, liền đơn giản nhiều. Một chuyện khác, Viêm Phi Tử lật tay ở giữa, lấy ra một viên lệnh bài. Đây là ta Vân Diệt Cung ngoại môn trưởng lão lệnh bài. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Vân Diệt Cung, vậy cái này miếng lệnh bài, liền là của ngươi. Vân Diệt Cung, ngoại môn trưởng lão, Tô Hàn nhíu mày, nói thật, hắn cũng chưa nghe nói qua Vân Diệt Cung cái thế lực này, ở kiếp trước thời điểm, cũng không có. Đúng, Vân Diệt Cung, có thể Viêm Phi Tử thoạt nhìn, tựa hồ vô cùng có tự tin, giống như toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều biết hắn Vân Diệt Cung giống như. Vân Diệt Cung ngoại môn trưởng lão lệnh bài, cũng không phải ai cũng có tư cách cầm A, Viêm Phi Tử bình thản cười một tiếng. Nhưng trước đó, ngươi đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tô Hàn yên lặng, Viêm Phi Tử còn tưởng rằng hắn chấp nhận, hỏi tiếp. Tu vi của ngươi, thật chỉ là ngụy thần cảnh, dùng loại tu vi này, bạo phát ra hư thần cảnh chiến lực, chém giết Tịnh Viễn Sơn, cùng thanh bì các cường giả. Ngươi không phải đều đã thấy sao? Tô Hàn hỏi ngược lại, Viêm Phi Tử vẻ mặt chìm xuống, thành thật trả lời ta. Ta nếu nói là, ngươi tin không? Tô Hàn lại nói, lão phu còn ước gì ngươi là đâu, nói như vậy, ta Vân Diệt Cung, liền sẽ tốn hao cực lớn đại giới, đối ngươi tiến hành bồi dưỡng. Tốt, cái kia chính là, Tô Hàn cười một tiếng, vấn đề thứ hai, ngươi thật tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, theo nhất tinh ngụy thần cảnh, đạt đến ngũ tinh. Không có chỗ dựa bất kỳ ngoại lực, vẻn vẹn bởi vì tư chất của ngươi, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn con mắt không khỏi híp lại. Nhất giai thượng đẳng pháp thần, cũng không phải dễ lừa như vậy a. Như thánh tử tu di giới này loại, có thể gia tăng tốc độ thời gian trôi qua vật phẩm, tại thượng đẳng tinh vực, đã bắt đầu xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều đại năng, đều có thể đủ chính mình tạo nên một phương thế giới, tăng tốc độ thời gian trôi qua. Mặc dù không có thánh tử tu di giới biến thái như vậy, lại cũng đã vô cùng đáng sợ. Rất nhiều thần cảnh, đối những vật này, đều là có một ít nhận biết. Đây cũng là rất nhiều thế lực thiên tài tử đệ, tốc độ cao đột phá một loại thủ đoạn trọng yếu. Nghe Viêm Phi Tử lời này, rõ ràng cũng là biết loại vật này. Trả lời lão phu, thấy Tô Hàn yên lặng, Viêm Phi Tử lại quát. Tô Hàn không có trả lời, ngược lại nói, ta có một chuyện, muốn hỏi hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Phi Tử nhướng mày, dường như đối Tô Hàn thái độ có chút phản cảm. Hắn thấy... Này nhị cấp khu người, đối với mình, cũng đều là ma thiên lão tổ loại thái độ đó mới là. Bất quá này cũng không sao cả, bất quá là một chút nghi thức xã giao mà thôi, không quan trọng. Ngươi hỏi, hắn nói, ngươi như vậy bức bách ta gia nhập Vân Diệt Cung, liền không sợ ta mượn nhờ Vân Diệt Cung tài nguyên, cường đại lên về sau, lại phán ra Vân Diệt Cung. Ha ha, này có thể không có cái gì thật lo lắng cho. Viêm Phi Tử cười một tiếng. Tại ngươi gia nhập Vân Diệt Cung về sau, cần trước đem ngươi bản mệnh kim huyết giao ra, Vân Diệt Cung mới có thể kiệt lực bồi dưỡng ngươi. Quả nhiên, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, cái kia thôi được rồi, Tô Mỗ mệnh, liền bị làm phiền các ngươi tới nắm giữ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.